Thể Tu Chi Tổ, chương 1106 tin tức, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Đãng Linh Thành đông bộ bến đò, một cái quái vật khổng lồ vững vàng dừng lại sóng lớn mãnh liệt trong nước sông. Kia là một chiếc to lớn linh chu, dài chừng 100 trượng, bề rộng chừng 20 trượng, toàn thân dùng một loại nào đó từ sắc kim loại vật liệu luyện chế mà thành. Phía trên khắc họa lấy từng đạo phức tạp linh văn, làm người sợ hãi trận pháp khí tức như ẩn như hiện. Linh thuyền trên là một cái 4 tầng kiến trúc, tầng dưới chót kề sát bong tàu, bên trong lít nhà lít nhít có gần ngàn cái phòng nhỏ. Đi lên thì là thiếu đi 1/3, đến tầng thứ 4, chỉ có hơn 30 ở giữa 10 phần tinh xảo phòng ốc. Lục Khôn cùng Thi Ngân Nhi ngồi tại tầng thứ 4 nào đó cái gian phòng bên cửa sổ. Nhìn xuống chiếc này to lớn vô cùng linh chu, Thi Ngân Nhi một mặt sợ hãi than nói. Cái này tu tiên giả cũng quá là nhiều đi, vận chuyển một chuyến liền có hơn 1.000 người. Lục Khôn nói, Ninh Thủy Châu tới gần Thông Thiên Hà, thiên địa linh khí bên trong hỗn tạp không ít ma khí. Tu luyện hoàn cảnh tương đối kém một chút, nơi này tu tiên giả đều có dạng này quy mô, Đại Chu không hổ là tu tiên giới tối khu vực phồn hoa. Qua không bao lâu, chiếc này linh chu khẽ run lên, chậm rãi lơ lửng, từng đạo huyền ảo cấm chế chi lực ở bên ngoài hiển hiện. Hướng về phương Bắc thúc đẩy, tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc, nhìn xem bên ngoài bị cấm chế linh quang bao phủ, Lục Khôn quay đầu nói. Đúng rồi, kia huyết dịch áp xúc chi pháp, thật tốt lĩnh hội một phen, nếu như có thể thông qua huyết dịch, đem thi khí khôi giáp áp xúc đến xương cốt bên trong. Người thực lực sẽ tiến thêm một bước. Thi Ngân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, cảm ngộ Lục Khôn trước mấy ngày giao cho nàng bí thuật. Ngân giáp thi chính là thi thể biến thành, cũng không có nhân tộc một chút thân thể cơ năng, nhục thân mặc dù cường đại, nhưng cùng Lục Khôn dạng này thể tu khác biệt, hắn kiên cố nhất bộ vị không phải xương cốt, mà là huyết nhục, cấp 9 ngân giáp thi huyết nhục, trải qua thi đan nhiều năm như vậy rèn luyện, lực phòng ngự đã hết sức kinh người. Thi Ngân Nhi còn có Lục Khôn tinh huyết gia trì, co giãn cực mạnh, có thể hấp thu mạnh hơn xung kích, có dạng này huyết nhục phòng ngự, Thi Ngân Nhi mới lĩnh ngộ thi khí khôi giáp thần thông. Tại lực phòng ngự phương diện có chút dư thừa, ngược lại là dọc theo người ra ngoài khớp nối cốt thứ. Có thể tăng cường mấy phần lực công kích, bất quá bởi vì ngân giáp thi xương cốt so huyết nhục yếu ớt. Khớp nối cốt thứ cùng lợi trảo chỗ bạo phát đi ra lực trùng kích có hạn. Quá mạnh, liền sẽ phản làm bị thương xương cốt. Lục Khôn ý nghĩ, là để thi khí khôi giáp chỉ để lại cốt thứ, còn lại thi khí tất cả đều chuyển rời đến xương cốt chỗ sâu. Tăng lên xương cốt cường độ, cấp 9 ngân giáp thi thúc dục huyền không chi lực, có thể chống đỡ 50 vạn cân mượn lực. Cứng rắn xương cốt càng có thể tiếp nhận cốt thứ cùng lợi trảo phản tác dụng lực. Lại phối hợp âm hàn chi lực cùng thi khí, mới là Thi Ngân Nhi tốt nhất chiến đấu phương hướng. Bất quá đối với ngân giáp thi mà nói, thi khí cũng không phải là dễ dàng như vậy thu liễm. Chỉ có Lục Khôn huyết dịch áp xúc chi pháp, có thể đem thi khí tất cả đều ngưng tụ, vận chuyển áp xúc đến chỉ định vị trí. Thi Ngân Nhi tại lĩnh hội bí thuật. Lục Khôn trong tay thì xuất hiện một cái ngọc giàn, tinh tế đọc Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Cố Đức Minh, mộc thuộc tính thiên linh căn tư chất, 80 mấy tuổi kết đan, 200 tuổi không đến ngưng kết nguyên anh, hơn 400 tuổi tiến vào nguyên anh hậu kỳ, 700 tuổi không đến liền dẫn động thiên địa nguyên khí dị tượng. Nếm thử đột phá hóa thần, nghi bị Thanh Vân Môn trở ngại, lần thứ nhất xung kích bình cảnh thất bại. Mấy năm trước, Cố Đức Minh lấy 900 tuổi chi linh, thừa dịp ba đại môn phái hóa thần tu sĩ tiến về phá toái quốc gia thời khắc. Tại Đại Nguyên Châu linh khí thưa thớt khô linh đầm lầy xung kích bình cảnh. Thuận lợi đột phá, trở thành Thái Huyền Tông trong lịch sử tên thứ 3 hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Khôn đọc lấy bên trong tin tức, trong mắt chớp động lên kinh diễm chi sắc, vị này Thái Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng những tư chất kinh khủng, kiên nhẫn đồng dạng đáng sợ, tại Đại Chu đột phá hóa thần, ngoại trừ tu luyện bình cảnh gông cùm xiềng xích, còn muốn dự phòng cái khác hóa thần kỳ tu sĩ quấy nhiễu. Cố Đức Minh không nhưng có đột phá chi tư, càng nhẫn nại hơn 200 năm, Lục Khôn sắc mặt âm trầm, luyện thể các tin tức đã bị đối phương biết được, dạng này người muốn đồ vật, tuyệt không buông tha, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Thái Huyền Tông Chấn Tông Chi Bảo, Hỗn Nguyên Kiếm, Thông Thiên Linh Bảo, từ Thái Huyền Tông Sử Thượng thứ hai hóa thần tu sĩ luyện chế. Uy lực không rõ, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Từ Bành Nguyên Hóa trong trí nhớ lục soát một chút tin tức. Cái kia thanh huyền thanh xích, liền là Cố Đức Minh chưa đột phá hóa thần thời điểm. Bắt trước Hỗn Nguyên Kiếm luyện chế, bởi vậy có thể thấy được, lão gia hỏa này đối Hỗn Nguyên Kiếm sử dụng, tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, ta bộc phát nhất nguyên chi lực, mới miễn cưỡng thi triển hóa thần kỳ nguyên khí hóa hình thần thông. Lão gia hỏa này tại thông thiên linh bảo phối hợp xuống. Thực lực khẳng định viễn siêu ta trạng thái mạnh nhất, tại hắn trưởng khống thiên địa nguyên khí phạm vi bên trong. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu đem hắn dẫn tới thiên địa nguyên khí thưa thớt ma khí hoàn cảnh. Nói không chừng có thể giao thủ mấy chiêu, Lục Khôn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem tiếp, Thái Huyền Tông đại trưởng lão, Mạc Hoành Tài, 100 tuổi kết đan, hơn 200 tuổi tiến vào nguyên anh kỳ, hơn 700 tuổi tiến vào nguyên anh hậu kỳ hao phí một chút thời gian. Đem Mai Ngọc Giản này toàn bộ tin tức đọc xong, Lục Khôn chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, kết hợp Bành Nguyên hóa thần hồn bên trong giải rác tin tức. Hắn tính đối Thái Huyền Tông có toàn diện hiểu rõ, coi như đã mất đi Bành Nguyên hóa cùng mấy tên nguyên anh kỳ trưởng lão. Thái Huyền Tông còn lại thực lực cũng vượt quá tưởng tượng. Đại tu sĩ còn có 3 người, mà cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ, khoảng chừng 30 người, không biết hóa thần kỳ tu sĩ ngoại trừ nguyên khí hóa hình. Còn có dạng gì thần thông, chuyến này nhất định phải cẩn thận, nếu như có cơ hội đúng lúc này, Lục Khôn thần sắc khẽ động, trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên màu đen ngọc phù. Thần thức xuyên vào trong đó, Thích đạo hữu, bàn các vừa nhận được tin tức, Đại Nguyên Châu Xích Hà Sơn Mạch xuất hiện linh khí triều. Hư hư thực thực có cực phẩm linh thạch hiện thế, núi này dù không tại Thái Huyền Tông trong phạm vi thế lực, nhưng khẳng định sẽ phái ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Đạo hữu nếu như tiến về, tốt nhất tại trong vòng 3 ngày đến, đạo hữu nghĩ muốn tìm phòng chế linh bảo phương pháp luyện chế. Chỉ có đại chu trước thất đại môn phái khả năng có được. Lại tặng kèm một tin tức, phá toái quốc gia không gian dị động hướng tới bình tĩnh. Các đại phái hóa thần kỳ tu sĩ, khả năng đã trở về. Tin tức đưa đạt, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như thích đạo hữu có cái khác cơ mật tin tức. Mong rằng tiếp tục cùng bản các hợp tác, nghe xong đoạn văn này về sau. Màu đen ngọc phù một lần nữa ám xuống dưới, Lục Khôn cau mày, trong tay lại xuất hiện một cái ngọc giản, bên trong là đại chu địa vực đồ, chúng ta vị trí hiện tại, là Ninh Thủy Châu cùng Hoa Thiên Châu ở giữa Quy Nguyên Giang. Mặt phía bắc liền là Đại Nguyên Châu là đại chu lớn nhất châu, ở vào Quy Nguyên Giang bờ Tây, diện tích rộng lớn, tương đương với Tề Quốc cùng Sở Quốc cộng lại, hiện lên hình sợi dài. Mặt phía bắc một mực thông đến phá toái quốc gia, này châu thiên địa linh khí tinh thuần vô cùng, ngoại trừ Thái Huyền Tông cái này thứ tư tông môn bên ngoài. Đồng thời tọa lạc lấy đại chu xếp hạng thứ hai Thanh Vân Môn. Còn lại lớn thế lực nhỏ, khoảng chừng mấy chục cái nhiều, trải rộng ở Quy Nguyên Giang duyên bờ, Lục Khôn thuận lấy địa đồ, rất nhanh đã tìm được Xích Hà Sơn chỗ, lông mày không khỏi nhíu lại. Xích Hà Sơn, cư nhiên như thế tới gần Thái Huyền Tông địa bàn. Xích Hà Sơn bất quá là một cái trung đẳng linh mạch. Mặc dù không tại Thái Huyền Tông phạm vi thế lực, nhưng chỉ gian cách mấy cái môn phái nhỏ, Lục Khôn lại thuận lấy địa đồ, tìm được Khô Linh Đầm Lầy. Sắc mặt có chút khó coi, ngụy hóa thần đột phá chi pháp, dung hợp một vùng đất rộng lớn thiên địa nguyên khí, nếu như lấy Khô Linh Đầm Lầy làm hạch tâm. Xích Hà Sơn tựa hồ tại hắn nguyên khí phạm vi bên trong. cực phẩm linh thạch bên trong chứa đựng thiên địa nguyên khí. Đối với Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cùng đại tu sĩ tới nói, có thể đề cao đột phá tỷ lệ. Bảo vật như vậy, Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ không buông tha. Xích Hà Sơn rời xa Thanh Vân Môn, không có cùng một cấp bậc đối thủ. Cố Đức Minh hẳn là sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.